Anh nói, Ưng Lê gật gật đầu. Em hiểu mà, em làm bánh ngọt dành riêng cho anh. Anh ăn xong đảm bảo tâm trạng sẽ tốt lên. Khóe môi Úc Chanh nở nụ cười. Em bón cho anh. Ưng Lê xoay người sang chỗ khác lấy bánh ngọt. Sau đó dùng thìa múc một miếng đưa đến miệng Úc Chanh. Ngon không? Rất ngọt. Úc Chanh nheo nheo mắt. Tay giữ chặt gáy Ưng Lê thực hiện một nụ hôn sâu. Lúc kết thúc, Úc Chanh vẫn chưa đã thèm nói. Chỗ này càng ngọt hơn. Mà lúc này, Ưng Lê đã phát hiện và nhìn rõ ý cười từ đuôi lông mày đến khóe mắt của người đàn ông này. Không thấy một chút thương tâm nào. Cô cực kỳ chắc chắn mình lại bị lừa lần nữa. Cách chương.